Đấu thần, chương 321, kinh biến, góc truyện audio.com, đả tử, sai được lá PTTT, cùng với thời gian thúc đẩy đấu khí cự ly giữa hai người chỉ còn lại không được mấy chục thước. Kim bằng yêu vương dưới chân bước nhẹ, bước một bước trên không trung. Lúc này cảnh giới thể hiện bên ngoài hắn tựa hồ đã đột phá cực hạn của cấp bậc đấu hoàng, đạt đến cảnh giới đấu tôn cường gia, đạp lên khoảng không mà đi như trong truyền thuyết đã từng nói. Dao động của thiên địa nguyên khí và huyết sát chi khí giờ này đều tập trung lại, cuồng bạo xông tới, mặt nước yên tĩnh đột nhiên như dậy sóng. Nhưng có thể dự kiến, nếu dao động này bùng ra, thanh thế sẽ kinh người như thế nào? Mặc kệ là Hương Hương quận chúa hay Kim Bằng yêu vương, hai người đã hiệu xung là Tu La Tam Ma, vậy thì dù là tâm tính hay thủ đoạn, đều hung thần cực hạn. Cho là tùy ý ra tay, đều toát ra khí tức hung thần sắc bén, huống hồ hôm nay lại là chân hỏa lúc hai người kịch liệt đánh nhau. Sau cùng, Kim Bằng yêu vương đạp một bước, đã đứng tại vị trí Hương Hương quận chúa đang đứng, khoảng cách giữa hai người tuyệt đối không quá 10 thước. Kim Bằng yêu vương cười một tiếng, chậm rãi nhấc tay, nhưng không cần nhiều động tác phiền phức, chỉ đánh một quyền về phía Hương Hương quận chúa. Lúc này, không gian xung quanh dường như đều ngừng lại, rồi lại hồi phục nguyên trạng. Trong chớp mắt, quyền thủ của Kim Bằng yêu vương đã bổ vào ngực Hương Hương quận chúa. Hương Hương quận chúa đương nhiên không đón đỡ một quyền này. Tuy quyền thủ của Kim Bằng yêu vương hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng, nhưng dù sao nàng cũng không phải người bình thường, chỉ hơi nghiêng người, tay phải giơ lên, lòng bàn tay vừa đúng chắn ngang trước quyền thủ của Kim Bằng yêu vương. Ré chê, một âm thanh trầm như tiếng xương gãy, cũng không biết ai bị thương. Tay phải của Hương Hương quận chúa run run, bị quyền thủ của Kim Bằng yêu vương đánh văng ra. Nhưng thân thể của nàng lại không hề nhúc nhích, lạnh lùng nhìn quyền thủ xẹt qua, rồi rơi xuống khoảng không sau lưng. Sắc mặt Hương Hương quận chúa từ đầu chí cuối không hề thay đổi. Kim Bằng yêu vương dường như bị nhãn thần của Hương Hương quận chúa làm cho tức giận, trong ánh mắt hắn hiện lên hung sát chi khí cực hạn. Tuy một quyền vô dụng nhưng hắn không hề lùi lại, tay phải vừa giơ ra quăng mạnh về phía sau ót Hương Hương quận chúa. Thân hình Hương Hương quận chúa tiến lên trước, lúc tránh được cú đánh này, bàn tay phải đã ấn mạnh về phía ngực Kim Bằng yêu vương. Mà lúc tay phải ấn xuống trên ngực Kim Bằng yêu vương xuất hiện một phần chân lực hóa giải lực tật sát này của nàng. Đến lúc này, đấu khí giao đấu của hai người đụng vào nhau mới bộc phát, vì vậy mà sản sinh đấu khí chiều dâng từ chỗ hai người chạm nhau phát tán ra, sau đó quét qua hư không 10 dặm, trong lúc nhất thời cát bay đá chạy, dường như thiên địa xoay chuyển. Kim Bằng, người độc ác lắm, Hương Hương quận chúa điềm đạm đáng yêu quát nhẹ một tiếng, như tiếng ai oán giữa hai tình nhân vậy. Nhưng cùng với lời nói phát ra, thân hình nàng nhoáng lên, biến mất trước mặt Kim Bằng yêu vương. Lời nói này của nàng dường như khiến hung sát chi khí trên mặt Kim Bằng yêu vương cứng lại, vốn dĩ một chương trở tay, lại rơi vào hư không. Đấu khí đen kịt bao trùm hư không đến nhức mắt, lúc lâu sau mới tản đi, đến lúc xung quanh trở về trạng thái yên tĩnh, lại phát hiện trên mặt đất xuất hiện một vệt nước dài. Hương Hương quận chúa, góc truyện audio.com. Trong tiếng cười lạnh, dường như xuất hiện sau lưng Kim Bằng yêu vương, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng ấn lên lưng hắn, bằng hàn đấu khí ẩn chứa trong lòng bàn tay, trong nháy mắt tuôn ra. Cặp cánh đấu khí đen như mực sau lưng Kim Bằng yêu vương lúc này dường như có cảm ứng, không cần Kim Bằng yêu vương điều khiển, cũng mạnh mẽ cuốn về hướng Hương Hương quận chúa. Lúc này, cặp cánh đấu khí không rơi xuống trên người Hương Hương quận chúa, mà mang theo thân ảnh Kim Bằng yêu vương xuất hiện. Nhưng dù như vậy thì tốc độ của hắn cũng chậm vài phần. Tuy quyền đánh của Hương Hương quận chúa chưa tới, nhưng đầu khi phun trào đã rơi xuống lưng hắn. Hừ, một tiếng kêu đau đớn, Kim Bằng yêu vương đã quay người trong không trung đến mấy chục thước mới dừng lại. Nhưng cho dù vậy, một nửa thân hình hắn đã xuất hiện nhiều bông tuyết ngưng kết. Con tiện nhân, ngươi quả thật vẫn hạ thủ được. Kim Bằng yêu vương kêu một tiếng khinh miệt, thân hình hơi run, đã phá vỡ tầng bằng trên cơ thể. Nhưng dù vậy, đấu khí hàn bằng đã phá vỡ đấu khí phòng hộ trong cơ thể hắn, khiến phế phủ trong cơ thể hắn đều bị đóng băng. Cảm giác này khiến sắc mặt hắn thay đổi mấy lần, biểu hiện vô cùng dữ tợn. Kim Bằng yêu vương lúc này, đâu còn có biểu hiện phong vẫn khinh đạm như lúc trước. Trận giao thủ này, Kim Bằng yêu vương tuy chịu không ít ấm ức, điều này hoàn toàn không giống với dự liệu hắn chuẩn bị từ mấy năm nay. Tuy nhiên, hai người đều chưa dùng đến sát chiêu cuối cùng, nhưng hiển nhiên, muốn giết Hương Hương quận chúa không dễ như vậy. Hương Hương quận chúa trở về với nụ cười nhợt nhạt, dường như không để ý đến oán niệm của vị phu quân nhiều năm chung giường này. Sát khí trên người nàng không biết biến mất lúc nào, nhưng chính dáng dấp này, khiến Kim Bằng yêu vương càng tức giận. Có thể cuộc chiến của hai người bây giờ vừa mới bắt đầu. Phía dưới, Lý Dật đã có vài phần ngây người. Nhãn lực của hắn cực cao, kiến thức cũng không kém, lại thêm thực lực bản thân, khiến hắn càng có tư cách xem xét tỉ mi tình hình động thủ hai bên. Tuy rằng hai người lúc này chưa dùng ra các chiêu số đấu kỹ, nhưng mức độ hung hiểm bên trong không hề kém chút nào. Chỉ một trận chiến đấu này, lại khiến Lý Dật đạt được không ít ích lợi rồi. Chỉ là, hai vị cứ đánh tiếp như thế này, cũng không phải là cách giải quyết gì. Lẽ nào lúc bọn họ đánh nhau, hắn cứ ở đây giả bộ bất tỉnh sao? Lý Dật nhất thời có vài phần chần chờ, nhưng hắn có vài phần rõ ràng đó chính là nếu lúc này hắn có động tác gì khác thì cục diện tốt như vậy không chừng bị rối loạn. Nếu hai vị này liên thủ đối phó với hắn, như vậy hắn coi như có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Hoặc là, hắn lúc này nhân cơ hội này nghĩ cách mở cánh cửa đá huyết sắc tiến vào bên trong mới là lựa chọn tốt nhất. Vừa rồi, Lý Dật nhân lúc hai người động thủ, đã vừa khớp khiến cơ thể hắn bị đánh bay, sau đó rơi xuống trước cánh cửa đá huyết sắc. Nhìn từ cự ly gần, cánh cửa đá có lẽ được làm từ đá hoa cương, kiên cố vô cùng, nhưng huyết sắc bên trên đá hoa cương, dù xem thế nào cũng mang vài phần tà dị bên trong. Cánh cửa đá lúc này, vẫn còn một phần trốn bên trong phiên bằng cũng không biết làm sao để nhấc lên, Lý Dật cẩn thận giơ tay muốn mở rộng khe hở nhưng vô ích. Người không cần quan tâm tới huyết phù mà bọn họ nói, có lẽ là không gian do huyết ma tộc tạo ra, muốn đi vào, nếu. Góc chuyện audio.com, không biết trình tự thì tuyệt đối không có cách nào khác, trước mắt chúng ta cứ chờ xem tốt hơn. Đúng lúc Lý Dật đang chau mày, giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả lại mang vài phần nghi hoặc vang lên. Không gian tự sáng tạo ra, khóe miệng Lý Dật hơi rút lại, loại khái niệm thần thông này hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng Hồng Thiên Thánh Giả đã nói vậy chắc chắn cũng không thể là ra được. Tựa hồ như cảm nhận được nghi ngờ của Lý Dật, Hồng Thiên Thánh Giả chần chờ chốc lát mới nói tiếp. Thần thông sáng tạo không gian, nghe nói chỉ có ở thời viễn cổ, là việc mà những cường giả đã đạt đến cấp bậc đấu thần mới làm được. Ta và người đều không thể giải thích được, nhưng mà tổ tiên huyết ma tộc dường như không có cường giả cấp bậc đấu thần nào. Nghe trong lời nói Hồng Thiên Thánh Giả có chút chần chờ, Lý Dật cũng âm thầm chậc lưỡi, nhưng hắn cũng là một nhân vật quyết đoán, trong lòng nhanh chóng đáp. Tiền bối, chúng ta trước tiên không quản rốt cục ai tạo ra huyết phù gì đó. Ngươi nói, ngươi có biện pháp gì đi vào bên trong không? Biện pháp có lẽ có, chỉ là lão phu cần thử xem. Chần chờ chốc lát Hồng Thiên Thánh Giả nói, nhưng mà ngươi cũng không cần kỳ vọng quá lớn, lão phu giúp ngươi xem, nhưng mà lựa chọn tốt nhất của ngươi bây giờ chính là tiếp tục đợi. Ta nghĩ, do thời gian cấp bách bọn họ cũng sắp phân thắng bại rồi. Chờ đợi tiếp sao, trong lòng cười khổ một tiếng, tầm nhìn Lý Dật lại hướng về không trung. Nhưng chỉ một lúc sau, Hương Hương quận chúa và Kim Bằng yêu vương đã đánh đến nỗi trời xoay đất chuyển, trên người cả hai đã có không ít vết thương. Lý Dật nhìn từ bên dưới cơ bản có thể khẳng định nếu những vết thương này trên người bình thường có lẽ đều không chịu nổi, nhưng ở trên người bọn họ dường như không có gì đáng nói. Đúng lúc Lý Dật chau mày nghiên cứu tỉ mỉ thân ảnh Kim Bằng yêu vương và Hương Hương quận chúa lại một lần nữa giao nhau, sau đó cả hai người đều nhanh chóng lùi về sau. Đấu khí chiều dâng lại cuồng bạo cuộn giữa không trung hai màu sắc nồng đậm một đen một trắng tan ra bốn phía, dường như tận cùng tầm nhìn. Mà trong thế giới đen trắng minh bạch đó, vô số đồ vật bị đánh bay lên, sau đó biến thành bột phấn giữa không trung. Ở chỗ hai đạo đấu khí phát quang hoa, tất cả đều biến thành bột phấn. Tất cả những thứ ven đường, đều bị quét xuống, những núi non sừng sững ở đại đô bị đấu khí hắc sắc quét qua, nhất thời đều nứt ra, sau đó vỡ vụn. Cùng lúc này, cặp cánh đấu khí sau lưng Kim Bằng yêu vương đột nhiên phát ra một tiếng thế lương, sau đó chỉ trong nháy mắt cặp cánh đấu khí đã tách ra, lúc hiện ra lần nữa, đã bao vây Hương Hương quận chúa ở bên trong. Chỉ một chút chần chờ tiết cầu quang mang trên đầu Hương Hương quận chúa đột nhiên phát ra vô số luồng sét bạo khai ra bốn phía trong nháy mắt tạo ra một đường nứt nhỏ trên cặp cánh đấu khí đó. Thân hình Hương Hương quận chúa chợt lóe, đánh mạnh về phía dưới, nhưng nàng không hề nhìn phía sau, thân hình chợt lóe, bổ mạnh về phía huyết nhãn linh tuyên trước mặt. Tiện nữ nhân, dường như đã hiểu ra Kim Bằng yêu vương giống giận một tiếng, thân hình cũng bỏ về phía huyết nhãn linh tuyên. Tình huống này khiến Lý Dật kinh ngạc không hiểu, nhất thời cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dưới tình huống này, nhìn hai người đánh. Góc chuyện audio.com, sống chết mới là lựa chọn tốt nhất, thân hình Hương Hương quận chúa nhanh hơn Kim Bằng yêu vương nhiều lần, nhanh chóng nhào tới huyết nhãn linh tuyền, nhưng đột nhiên nàng sững lại chỉ vì Kim Bằng yêu vương không bổ đến như dự liệu. Chính lúc nàng quay đầu lại, hắc sắc trong thiên không nhất thời bạo phát, ánh sáng giống như nuốt cả không trung vào bên trong. Sau cùng khóe mắt Hương Hương quận chúa hơi đau, chỉ là không kịp nghiêng đầu. Chính lúc này, một đạo hắc sắc đấu khí còn mau lẹ hơn điện quang từ phía dưới đâm tới. Khôi lỗi thần kiếm pháp, Hương Hương quận chúa chi hiện lên ý niệm này trong đầu, đã nhìn thấy một đạo quang mang đen kịt phá tan đấu khí hộ thể trong cơ thể nàng, sau đó xé rách nửa thân người nàng. Hầu như chỉ trong nháy mắt, cơ thể Hương Hương quận chúa bị chia thành hai nửa, khiến nàng ngay cả sức lực để hô lên cũng không có. Tử quỷ khối lỗi thần kiếm pháp, đấu kỹ thiên ma tông. Đấu kỹ này, từ lúc nào hắn học được chiêu này? Ý niệm này chưa xong, trong đầu thân hình Hương Hương quận chúa đã rơi mạnh xuống đất cách không xa chỗ Lý Dật. Hai phần cơ thể dường như hoàn toàn bị ngăn ra, nếu không phải còn có vài phần thịt nối nhau, e là muốn tìm lại toàn bộ cơ thể cũng cực khó. Hương Hương quận chúa lúc này, giống như con rối đã đứt dây. Chỉ là cường giả như vậy, dù bị thương đến mức đó, cũng không thể chết được. Nàng chỉ lạnh lùng nhìn Kim Băng Yêu Vương, nét mặt bình tĩnh. Cách chương.